Chương 1703, Ám Toán. Số chữ, 1980. Thời gian đổi mới, 2019, 09, 10, 11, 54, 34. Hơn nữa, chuyện này là sao nữa? Lúc này, Trục Phong chân nhân dáng vẻ, nhưng là với trước không giống nhau lắm, một thân trên đạo bào có từng đạo hư hại, vốn là rất là nho nhã mặt mũi, đều là có chút tái nhợt, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng lộ ra rất là xốc xếp, nhìn thật giống như vấn đề không lớn. Nhưng là đối với Trục Phong chân nhân như vậy một vị lão bài pháp tướng mà nói, trên người bất kỳ một chút tầm thường tổn thương, nhưng đều là sai một ly đi một dặm, có lúc trảm phá một cây sợi tóc, với phá vỡ lồng ngực, chỉ là cách một con đường mà thôi, có thể để cho Trục Phong chân nhân liền tự thân dung nhan cũng không để ý tới, đó chỉ có thể nói là tao ngộ cường địch, ngươi đây là, bị người ám toán. Trừ lần đó ra, Lâm Phi thật đúng là muốn không quá ra, kết quả là nguyên nhân gì, dù sao, lấy Trục Phong chân nhân thực lực, coi như là Lâm Phi cũng không dám nói có thể ở hắn chuẩn bị 10 phần dưới tình huống, đem bức tới mức như thế, có thể để cho hắn chật vật như vậy, ngoại trừ gặp được chân thân tu sĩ ngoại, cũng chắc là để cho người ta ám toán, coi là vậy đi. Mà bây giờ, Trục Phong chân nhân nói chuyện với Lâm Phi lúc không có bình thường đối mặt vãn bối hòa ái, ngược lại cũng tạm được, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi trung, lại có điểm không nói ra tâm tình, bị ngươi sư phụ cho ám toán. À, sự tình nhắc tới có chút phức tạp, bất quá bây giờ gặp ngươi cũng tốt, ngươi sư phụ hắn. Trục Phong chân nhân khẽ thở dài, chính là từ từ nói, nhưng là, ngay tại mắt thấy hai người liền phải ở chỗ này nói tới lúc tới sau khi, Trần lão quỷ nhưng là không có cách nào ngồi yên không lý đến rồi, vị sư huynh này, ta chính là Luyện Âm phái trưởng lão, vị này là Thái Tiêu phái chân truyền, hôm nay ta hai người là tới xử trí cái này ta hai phái địch, ta hai đại môn phái ở Nam Hoang cũng coi như có chút danh tiếng, hôm nay ngươi cho ta hai người một bộ mặt, ngày sau ở trong Nam Hoang bất kể gặp phải cái gì khó xử, ta hai phái nhờ năm, tê định hồi báo. Lời nói này rất là khách khí, nói cái gì, nhưng là kia ý trong lời nói, lại hiển nhiên là ở dọn ra tự thân bối cảnh, biểu thị tự thân thế lực, cảnh cáo Trục Phong chân nhân không nên nhúng tay rồi. Đối với thân là Bắc Cảnh thập đại môn phái trưởng môn một trong Trục Phong chân nhân, dĩ nhiên là rất dễ dàng là có thể nghe được những ý tứ này. Chỉ là, đang nhìn đối phương hai người liếc mắt sau đó, nhưng chỉ là gật đầu một cái, nguyên lai là Luyện Âm phái với Thái Tiêu phái, ngược lại là ngưỡng mộ đã lâu. Bất quá nói xong, chính là ngược lại nhìn về phía Lâm Phi. Nếu mày hỏi, ngươi tới thời gian cũng không dài lắm chứ, lại vừa là thế nào trêu chọc đến nhiều người như vậy, thấy Trục Phong chân nhân với chính mình tìm một kêu sau đó, lại ở đó Lâm Phi nói chuyện với nhau, Trần lão quỷ với Triệu Thanh Dương hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt kia đều là trở nên có chút âm tình bất định, lấy hai người nhãn quan, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, này Trục Phong chân nhân tu vi không yếu, cũng chính là vì vậy, mới không có trực tiếp động thủ, mà là trước phải đem khuyên đi, dù sao, ở không cần thiết dưới tình huống. Dĩ nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể để cho chính mình rời đi, dĩ nhiên là tốt nhất, vốn là, thật ra thì vẫn là rất có lòng tin. Nhà mình hai cái môn phái đều là ở Nam Hoang danh tiếng hiển hách, hơn nữa hai người thực lực đồng dạng không kém, đừng nói là nơi này, coi như là toàn bộ La Phù giới, 99% tu sĩ gặp được cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ đây là mấy cái ý tứ, chính mình đường đường hai đại môn phái nhân vật trọng yếu cũng lên tiếng, thậm chí còn ưng thuận rồi chỗ tốt. Ngươi chính ở chỗ này ngay mặt với hai đại môn phái địch dính dấp không rõ, thật không đem mình hai cái môn phái coi ra gì đây, chỉ là, hai người nhưng không biết, Trục Phong chân nhân không phải là không đem hai đại môn phái coi ra gì, mà là không đem hai người bọn họ coi ra gì, Trục Phong chân nhân là thân phận gì, La Phù giới Bắc Cảnh bên trong, lấy thập đại môn phái vi tôn, mà Tinh Túc Tông, càng là ở thập đại môn phái trung vị xếp trước mao, thân là Tinh Túc Tông trưởng môn, bản thân liền là sừng sững ở La Phù giới chóp đỉnh nhân vật, có thể với hắn đối thoại. Vậy cũng là giống vậy thân phận nhân vật, coi như là một vị chân thân, đang uy hiếp trước hắn, đều phải ước lượng một chút, có phải hay không là thật có thể nhất cử tiêu diệt, Trục Phong chân nhân sau lưng cái này truyền thừa vạn năm thế lực, dĩ nhiên, cuối cùng thảo lượng kết quả, đại khái suất là sẽ không như thế làm, mà bây giờ, hai cái môn phái tại phía xa Nam Hoang môn phái trưởng lão, ở bãi đất hoang vắng bên trong lôi kéo uy hiếp một nhân vật như vậy, hiệu quả kia liền có thể tưởng tượng được, trên thực tế, Trục Phong chân nhân đừng nói cự tuyệt, đều lười được cho bọn hắn một cái giải thích, mọi người quả thực không có ở đây một cái tầng diện bên trên, ở nơi này hai người xem ra, có lẽ Lâm Phi cũng chỉ là tu vi mạnh mẽ, hoành hành bãi đất hoang vắng, cướp bóc không tính, chọc cho người người oán trách nhất giới người điên mà thôi, nhưng là đối Trục Phong chân nhân mà nói, những thứ này ngược lại nhưng đều là chưa tính là cái gì, cái gọi là chiến tích, không phải là đoạt ít đồ mà thôi, La Phù giới trung, làm tình cảnh so với cái này đại cường đạo nhiều hơn nhiều, thậm chí còn có lấy Thẩm Lam cầm đầu mấy cái thần thâu, đã từng chấm mút thập đại môn phái, nhưng vậy thì thế nào, một mực truy kích và tiêu diệt mấy trăm năm, cuối cùng, ngoại trừ số ít mấy cái có thể đào thoát bên ngoài, còn không phải là bị thập đại môn phái cho vây quét liền cạn bã cũng còn dư lại. Mà Lâm Phi theo chân bọn họ khác nhau chính là ở chỗ, mấy trăm năm sau dáng vẻ, người khác có lẽ không biết, nhưng Trục Phong chân nhân nhưng là với Lâm Phi đã giao thủ, đối kia chỗ lợi hại, dĩ nhiên là lại quá là rõ ràng, không nói cái khác, chỉ là kia tuổi còn trẻ, liền có thể làm cho mình sinh ra uy hiếp cảm giác, cũng đã lực áp thập đại môn phái trung chính thành cái gọi là thiên tài trẻ tuổi rồi, càng không cần phải nói, Trục Phong chân nhân có thể cảm giác được, cái này trên người Lâm Phi, còn ẩn tàng một ít thủ đoạn, chỉ là một mực không hiện ra mà thôi. Nói đến buồn cười, ở đó giao thủ ngắn ngủi đi qua trong vòng vài ngày, Trục Phong chân nhân thỉnh thoảng nhớ tới, thậm chí là có loại sâu không lường được cảm giác, tự thân tiềm lực, hơn nữa phía sau kia vấn kiếm tông bối cảnh, người trẻ tuổi này ngày sau tiền đồ vô lượng, cơ hồ là có thể đoán được, bất kể ngày sau vấn kiếm tông trưởng môn rốt cuộc truyền cho ai, chỉ cần Lâm Phi còn có tiến thêm một bước khả năng, Lâm Phi liền vĩnh viễn là vấn kiếm tông trung cường lực nhân vật, bây giờ, Trục Phong chân nhân cũng không thể với trước như vậy. Đem trở thành một cái phụng mệnh tới tìm kiếm mình đám người đệ tử bình thường mà đối đãi rồi. Hơn nữa vả lại nói, trước mâu thuẫn, nói lớn cũng không lớn, nói ra cũng liền được rồi. Mọi người nói thế nào đều là bắt cảnh thập đại môn phái một trong, xưa nay đồng khí liên chi. Nhiều năm trước tới nay không ít liên thủ chống lại ngoại địch, dĩ nhiên là có thể giao hảo liền giao hảo rồi. Đương nhiên, Trục Phong chân nhân muốn những thứ này, Trần Lão Quỷ hai người dĩ nhiên là không biết. Bây giờ, hai người có lẽ là cảm thấy cho ra tiền đặt cuộc không đủ. Vì vậy ánh mắt trao đổi mấy cái sau đó, Trần Lão Quỷ chính là tiếp tục nói, vị sư huynh này có lẽ có chỗ không biết, người này mới vừa rồi từ nơi này đào được một cái u quan tố ngọc, ở ta hai nhân xem ra, người này làm nhiều việc ác, không xứng với cấp độ kỳ linh bảo, không biết sư huynh ngươi có nguyện ý hay không tiếp lấy.